Nhật ký cô trai của Thương Vũ, chương 23 tin đồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự Trịnh Thành Bắc đang đứng bên ngoài, hơn nữa lần này anh đến đây đúng là tìm Thương Vũ có việc, lúc đi hỏi thăm biết hắn đang ở đây nên anh đến tìm ngờ thấy tiếng gọi quen thuộc anh liền quay sang, thấy người cần tìm đang ngồi với một tên đàn ông cao lớn. Thương Vũ giơ cánh tay lên làm động tác chào, khuôn mặt ngàn năm không đổi của Trịnh Thành Bắc lúc này mới có dịp phát huy tác dụng, nhìn khó đăm đăm như ai đang nợ anh mấy chục triệu. Anh miễn cưỡng giơ tay lên chào lại, Tường Vũ qua loa nói với Giang Thiên đang ngồi ngẩn ra vì chưa thoát được cú sốc này. Xem đi, hình như cậu ấy giận tôi rồi, tôi phải đi dỗ một chút. Anh về sau nhé, tiền cà phê hôm nay tôi mời. Nói xong hắn lập tức đứng lên chết quang não để thanh toán sau đó chạy nhanh ra ngoài, trong lúc Trịnh Thành Bắc không phản ứng kịp liền nhào vào lòng anh. Trịnh Thành Bắc mở to mắt theo phản xạ của quân nhân giơ tay lên định hất bay người ra, khuôn mặt nhăn lại như thể vừa nuốt phải một con ruồi. Nhưng anh đã đánh giá thấp Thương Vũ, trông hắn khá gầy nhưng rất khỏe, hai bàn tay như gọng kiềm ôm cứng lấy lưng anh, đương lúc anh còn chưa kịp phản ứng hắn đã dướn người lên nói thầm. Giúp tôi, hơi thở mập mờ phả vào tai. Mùi hương cây cỏ trên người Thương Vũ thực sự rất dễ chịu, khuôn mặt đang đanh lại của Trịnh Thành Bắc cũng dần hòa hoãn, rốt cuộc anh cũng đến đây để nhờ vả người ta cho nên đành miễn cưỡng đứng im không phản kháng. Một thanh niên mặc bộ đồ công sở lịch lãm giúp trong lòng người đàn ông mặc đồ giản dị, biểu tượng chính phủ thêu trên tay có 7 sao. Là một dị năng giả cấp 7 hàng thật giá thật, rất nhanh sự chú ý của mọi người bắt đầu đổ dồn về hướng này. Cảnh tượng duy mỹ độc nhất vô nhị bị vô số người dùng quang não chụp lại, còn Giang Thiên bây giờ mới thoát khỏi sự bàng hoàng, nhìn đôi mắt Thương Vũ cong cong ôm chặt lấy người ta, cảm giác mất mát trào dâng trong lòng. Vì cái gì gã lại là người đến sau? Giang Thiên thất lạc bước ra khỏi quán cà phê, gã không cam lòng liếc qua người đã cướp đi trái tim mối tình đầu bé nhỏ của gã, không ngờ lại nhận ra, gã giật mình tỉnh táo lại. Trịnh Thành Bắc rất nổi tiếng trong giới công tử cư ngụ tại Thành Thiên Phong, anh là dị năng giả duy nhất thuộc liên minh đạt đến cấp độ 7 khi mới 25 tuổi. Cũng là đội trưởng trẻ nhất của tuyệt sát, thời đại này mạnh được yếu thua. Trịnh Thành Bắc chính là thần tượng của bao nam thanh nữ tú trên quốc gia Liệp Hỏa, tuy tài sản không có bao nhiêu, gia đình cũng không thuộc châm anh thế phiệt gì hết nhưng mà chẳng ai có thể phủ định độ hấp dẫn của anh. Nghĩ đến người chiếm lấy trái tim của Thương Vũ là Trịnh Thành Bắc, tự dưng Giang Thiên không còn thấy đau lòng như trước nữa, thất bại trước người này con mẹ nó thật xứng đáng. Tuy vậy dư vị thất tình cũng không dễ chịu chút nào, gã lảo đảo bước đi không dám quay đầu nhìn lại. Cả Thương Vũ với Trịnh Thành Bắc đều không biết nội tâm người này vừa thay đổi nhanh như trong chóng. Thấy gã đi xa rồi Thương Vũ mới buông người ra, dù có mặt dày đến đâu đi chăng nữa lúc này cũng phải ngại, mặt già của hắn cũng đỏ bừng lên. Tôi xin lỗi, trường hợp bất đắc dĩ quá, mong cậu tha thứ. Trịnh Thành Bắc ngoài mặt vẫn thản nhiên, đến lông mày cũng chưa động, cứ như thể người dán vào anh lúc trước là một củ khoai chứ không phải con người. Thực ra anh chỉ đang cố che giấu cảm giác khó hiểu trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rũ mi xuống nhìn người trước mặt đang ở khoảng cách gần, gò má tinh xảo phơn phớt một lớp lông măng mềm mịn, anh nhàn nhạt nói. Không sao, vừa lúc tôi cũng có việc tìm anh, chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện đi. Thương Vũ nhớ lại mùi mồ hôi tràn đầy hóc môn giống đực của Trịnh Thành Bắc, tai đỏ ửng, hắn nhìn vào quán cà phê thấy vài nhân viên đang ngó về phía này lại càng mất mặt hơn, bèn chỉ ra đằng xa. Bờ hồ đằng kia có ghế đá, chúng ta ra đấy được không? Trịnh Thành Bắc gật đầu, hai người sánh vai bên nhau đi về hướng hồ, bầu không khí khá ôn hòa so với mấy lần gặp nhau trước. Một bài viết bắt đầu dục dịch được đẩy lên trên trong diễn đàn liên minh. Tin hot, thầy Tương của học viện liên minh có bạn trai. Người xung quanh đã vỡ òa vì tin tức này rồi. Trời ơi, nam thần mới của học viện liên minh đã có bạn trai. Mà bạn trai của hắn nhìn qua còn rất quen. Trên diễn đàn liên minh liên tục cập nhật tin tức mới, vô số người đăng tin thất tình, bình luận chạy ào ào không kịp đọc. Đến khi có người nhận ra anh chàng quân nhân kia là ai, diễn đàn đã nổ tung. Đó là đội trưởng Trịnh Thành Bắc của tuyệt sát, tôi đã gặp người thật một lần rồi, khẳng định là người thật. Với lại thử hỏi cả cái quốc gia Liệp Hỏa này có ai dám mặc áo quân đội với huy hiệu 7 sao đi ngông nghênh khắp nơi không? Đồng ý với lầu trên, mà nghe nói đội trưởng Trịnh cực kỳ nghiêm túc, rất khó tán đổ. 2 năm trước thiếu gia nhà họ Tạ đeo bám suốt 1 năm mà còn chưa nói được với anh ta quá 10 câu, cuối cùng đành thất vọng bỏ cuộc. Thầy Tương có thể chinh phục được người này, có phải học viện liên minh chúng ta cũng được vẻ vang hơn không? Không ai nhận thấy hai người đứng với nhau quá đẹp đôi à, cao lãnh mỹ nhân thụ, nghiêm túc cấm dục công. Thuyền này tôi chèo chắc, 1, cùng chung chí hướng, tôi lại thấy giống mỹ nhân mềm mại thụ với ngoài lạnh trong nóng công hơn. Cái khoảnh khắc thầy Tương lao vào người đội trưởng Trịnh quá mức duy mỹ, quá mức nên thơ. Không được rồi, đẹp đôi quá đi mất, tôi ngất đây, đừng cản. Thầy Tương đẹp thật đấy nhưng mị không thấy miếng mềm mại nào hết á, người ta rõ ràng rất đàn ông, phải là ngạo kiều mỹ nhân thụ, lãnh khốc quân nhân công mới đúng. Túm lại là gì cũng được miễn đẹp đôi. Tôi để ý giá trị nhan sắc hai người cùng cao, lại đều là dị năng giả, sau này sinh con ra chắc chắn sẽ rất tuyệt. Thế giới bây giờ đàn ông muốn sinh con không khó, bởi vì tỷ lệ sinh đẻ thấp cho nên hầu như các phương pháp cấy ghép tử cung được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm mục đích cải thiện sinh nở. Thậm chí sau khi cấy ghép, đàn ông còn có tỷ lệ thành công mang thai cao hơn cả nữ giới. Có thể nói đầu óc tưởng tượng của Giang Cư Mận cực kinh khủng, một lúc sau ngay cả con của hai người mang tên gì cũng đã nghĩ xong. Mà hai nhân vật chính của chúng ta tất nhiên không hề biết đến điều này, Trịnh Thành Bắc hàng ngày đâm đầu vào tuyệt sát và nhiệm vụ còn không đăng ký nick trên diễn đàn liên minh. Tường Vũ thì từ khi bị oanh tạc trên hot search hai lần, hắn gần như có tâm lý bài xích với nơi này. Cách chương.